Bạch cấp lục giai, đối với bây giờ mà nói chính là tồn tại của thần. Lời nói của Nina làm hy vọng trong người Diệp Âm Trúc hoàn toàn phong kín, mặc dù tiến hành lục đạo chi quyết tới giờ, Diệp Âm Trúc cũng biết chính mình không có hy vọng nhưng hắn không cam lòng nhìn thành tựu bị hủy bỏ. Thật vất vả cùng các tộc người dựng xây, chẳng lẽ tất cả đều phá bỏ. Không thứ thần cấp quả nhiên cường đại, nhưng không thử qua thì sao biết. Góc chuyện audio.com, lúc trước cùng chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư đồng dạng cũng là thứ thần cấp, không phải cũng bị mình cùng tử chinh phục sao. Phát hiện đối thủ trận cuối là Nina, Diệp Âm Trúc chiến ý tiêu tan, đối nặt với Nina, hắn thậm chí không tạo được ý niệm động thủ trong đầu. Nhưng lúc này biết thực lực của Nina là thứ thần cấp, tâm tình của Diệp Âm Trúc cũng được giải tỏa, biết rõ chính mình cùng từ cơ hội không nhiều lắm nhưng bảo hắn buông tha tuyệt không thể. Nãi nãi, trừ phi ta cùng từ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, nếu không chúng ta không dễ dàng nói câu bại. Cầm Thành có ngày hôm nay không chỉ là cố gắng của một mình ta không thể để tương lai của Cầm Thành phá hủy trong tay ta, cho dù chết ta cũng muốn nắm lấy cơ hội thắng lợi này. Diệp Âm Trúc trong giọng tràn ngập quyết tâm từ trước tới nay chưa từng có. Cùng Tử nhìn nhau, hai người cơ hồ cùng lúc hướng Nina phát động công kích. Nghe được ngữ khí kiên định của Diệp Âm Trúc, Nina nhịn không được trong lòng thầm than, nàng lúc này mâu thuẫn cũng không kém Diệp Âm Trúc. Từ khi Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết, tâm tình nàng không thật tốt. Nhìn Diệp Âm Trúc từng ngày phát triển, nguyên tưởng rằng hắn sẽ trở thành ngôi sao của Mễ Lan, nhưng trong lúc Mễ Lan bị vây bởi tồn vong thì lại trở thành kẻ thù. Nàng làm sao nguyện ý cùng Diệp Âm Trúc giao thủ, vì đế quốc nàng không còn lựa chọn khác. Diệp Âm Trúc cùng từ hai đạo thân ảnh theo hai hướng bất đồng tách ra, từ vẫn không xuất ra bản thể bởi hắn biết tại lực lượng của đối thủ, bản thể khổng lồ của mình công kích Nina cũng không có ưu thế, cùng với biến mục tiêu là mình thêm lớn, còn không bằng bảo trì hình người, ít nhất như vậy còn có thêm chút linh hoạt. Khách chương.